Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, 435. Chương 435 Nữ Đặc Công Muội Muội. Minh Ca tìm ra điện thoại cấp Hứa Nhã đánh cái, nói một chút tình huống, cũng không có nói là Đông Ngữ tìm người bắt cóc Hứa Lão Tam. Chỉ nói là Lạc Khanh cái kia Diêm Vương đáp tuyến. Nói cho Hứa Nhã Hứa Lão Tam đi trở về lập tức liên hệ nàng, treo điện thoại. Ngẩng đầu nhìn mắt tập thể hình thiết bị lập lòe vài cái ánh đèn. Minh Ca chiều Hứa Nhã đi nghỉ ngơi thất đi đến, nghỉ ngơi thất rất lớn. Lại không có Hứa Nhã bóng dáng. Trên mặt đất huyết tích hướng tới cửa sau phương hướng mà đi. Nhưng cửa sau hiện giờ lên xuống cửa sắt bị buông, là khóa chết trạng thái. Minh Ca quay đầu đi xem cửa sổ. Trên cửa sổ cửa sắt cũng toàn bộ đều là buông xuống khóa chết trạng thái. Nàng dùng sức lay động hạ, lại không có lay động, nàng xoay người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Nam nhân té xỉu địa phương đã không thấy bóng người. Đông Ngữ nhưng thật ra giảo hoạt đâu. Tới nhất chiêu điệu hổ ly sơn. Bất quá nữ nhân này xác định có thể sử dụng loại này bắt ba ba trong dọ phương thức khoanh lại nàng. Minh Ca vài bước chiều đại môn đi đến, đại môn cũng là nhắm chặt. Nàng lui về phía sau vài bước, đôi tay trào ra chân khí, một cái chân khí đạn tạp đến trên cửa. Đi ra biệt thự không vài bước, biệt thự phanh một tiếng nổ mạnh, ánh lửa tận trời. Lạc Khanh đứng ở cách đó không xa chiều Minh Ca gật đầu, nổ mạnh quá chậm. Lại sớm 30 giây có lẽ ta còn ở bên trong. Minh Ca cùng hắn đứng ở một chỗ nhìn ánh lửa tận trời. Biệt thự cảm thán, cái này đào hào, không đem ta nổ bay. Ngược lại đem biệt thự làm hỏng, là ta ấn cái nút. Lạc Khanh bổ sung, người cái kia tỉ tỉ còn ở bên trong không ra tới. Minh Ca, Hứa Nhã ở thời điểm này gọi điện thoại tiến vào, lại là Hứa Lão Tam liên hệ người nhà, ở khai phá khu đường phố khẩu, Hứa ra xe đã đem người tiếp thượng, Hứa Lão Tam chỉ là da thịt bị điểm thương cũng không có trở ngại. Hứa Nhã đại biểu Hứa ra cảm ơn Lạc Khanh, treo điện thoại. Minh Ca nhìn Lạc Khanh nói, Hứa ra nói cảm ơn lần này ngươi ra tay. Ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương? Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lạc Khanh gật đầu. Hảo, hôm nay sự cảm ơn ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn bữa tối đi. Hảo. Trong miệng nói tốt, Lạc Khanh lại tại chỗ vẫn luôn không nhúc nhích. Hắn đem cánh tay hơi hơi cong lên, tuy rằng không nói gì, lại là ám chỉ Minh Ca nên kéo hắn cánh tay. Xem tại đây gia hỏa hôm nay giúp cái đại ân phân thượng. Minh Ca đem chính mình bao tay đi vào. Minh Ca, ngươi nên trước hôn ta một chút. Mỗ nam được một tấc lại muốn tiến một thước. Này chẳng lẽ cũng có lưu trình? Vì cái gì? Ngươi vừa mới nói cảm ơn ta. Cảm tạ ta nên có tỏ vẻ mới là. Nhìn Lạc Khanh nghiêm trang nói lời này, không biết người khẳng định cho rằng hắn là ở nói cái gì thực nghiêm túc sự tình đâu. Minh Ca mới không phải cái 3 tuổi tiểu hài tử. Tại đây loại sự thượng cùng Lạc Khanh đi nghiêm trang biện luận. Nàng quyết đoán để sát vào ở Lạc Khanh gương mặt bẹp một ngụm. Lạc Khanh nhíu mày. Không phải cái này địa phương, ngô. Hảo đi, Minh Ca nhẫn, nàng chạm gần Lạc Khanh. Nhón chân ở hắn trên môi chạm chạm, môi còn không có rời đi đã bị Lạc Khanh đè lại nàng cái ót. Gia tăng nụ hôn này, lúc này mới bao lâu không gặp mặt. Lạc Khanh hôn kỹ rõ ràng có phi giống nhau tiến triển. Trước kia hôn kỹ năng lấy không điểm nói, hiện tại chính là 120 phân. Gia hỏa này ở phương diện này nhưng thật ra có thiên phú a. Vẫn là nói hắn một người có ở trộm luyện tập, một người khẳng định luyện tập không được loại sự tình này. Mấy ngày nay chẳng lẽ hắn tìm người ở luyện tập? Minh Ca trừng mắt nhìn ra hỏa này, vẫn luôn trừng Lạc Khanh đem Minh Ca buông ra, nhấp môi một lát nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi không đánh răng, nhưng trong miệng không có mùi lạ, ngô, cũng không phải không có mùi lạ. Lạc Khanh nghĩ nghĩ, Minh ca trong miệng có một loại ngọt nị nị mềm lả lướt hương vị. Làm hắn bất chi bất giác liền chìm đắm trong loại cảm giác này chung. Chỉ là loại này lời nói hắn khẳng định không thể nói cho Minh ca. Minh ca banh mặt. Nàng quyết định thu hồi chính mình rộng lượng. Người hôn kỹ tiến bộ không ít. Là cùng ai học. Lời này gác ở bất luận cái gì nam nhân trên người khả năng đều sẽ cảm thấy đã chịu vũ nhục. Trên thực tế Minh ca cũng chính là như vậy cái mục đích. Nhưng Lạc Khanh loại người này mạch não bất đồng. Hắn hoàn toàn không nghe ra Minh ca nói ngoại chi âm. Quản gia cho ta thư. Cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là muốn nhìn nói. Buổi tối ta cho ngươi. Minh ca. Bởi vì hứa lão tam sự. Hứa nhã không có gì tâm tình cùng Lạc Khanh gặp mặt. Hứa nhã vắng họp làm hai người khó được ăn một đốn ánh nến bữa tối. Bất quá quá trình không quá tốt đẹp. Trong lúc mùa đông quân trợ lý cấp Minh ca đánh mấy cái điện thoại. Mùa đông quân cũng tự mình cấp Minh ca gọi điện thoại. Minh ca từ trợ lý trong miệng biết được. Đồng ngữ cùng nam nhân kia cũng không có bị nổ thành thịt vụn. Hai người là từ mật đạo hướng ra chạy. Bởi vì chạy không quá kịp thời. Mật đạo sụp xuống xử hai người bị thương rất nhiều địa phương. Bất quá cũng may đều thuận lợi từ trong hoa viên mật đạo khẩu bò ra tới. Trợ lý hiện giờ dò hỏi Minh ca ở nơi nào, cũng muốn biết ngay lúc đó tình huống. Đương nhiên còn nói cho Minh ca, vạn nhất gặp được phóng viên đổ lộ, chỉ cần nói cái gì cũng không biết thì tốt rồi. Đến nỗi mùa đông quân cấp Minh ca gọi điện thoại. Còn lại là bởi vì đông ngữ cho hắn gọi điện thoại. Nói hắn nhị nữ nhi Minh ca giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Cùng quỷ thượng thân không sai biệt lắm. Biệt thự cũng là Minh ca kiếp nổ. Làm buôn bán loại người này nhất chú trọng quỷ thần linh tinh. Mùa đông quân mấy năm nay cũng không có cùng Minh ca ở chung quá. Nhưng nghe đông ngữ như vậy vừa nói. Đáy lòng tổng cảm thấy mau mau. Lúc này mới gọi điện thoại cùng Minh ca xác nhận. Ngươi cùng Lạc Tiên Sinh ở bên nhau. Đúng vậy, Lạc Tiên Sinh mời ta cộng tiến bữa tối. Hắn trực tiếp lái xe tới đón ta, nga nga nga. Ngoan nữ nhi ba ba không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Đúng rồi, thay ta hướng Lạc Tiên Sinh vấn an. Mùa đông quân vội vàng treo điện thoại, lại làm người đi tra đông ra đại trạch theo dõi. Nhưng theo dõi vẫn luôn là yên lặng bất động hình ảnh. Đừng nói Lạc Khanh, ngay cả đông ngữ trụ kia căn biệt thự nổ mạnh đều không có hình ảnh biểu hiện, theo dõi khẳng định là bị người động tay chân. Thả nghĩ đến Lạc Khanh là mở ra phi cơ đi nhà mình hậu hoa viên. Nhưng theo dõi thượng không chỉ có không có biểu hiện, ngay cả cảnh báo đều không có vang. Hắn này đáy lòng thật sự tâm tắc lại tâm tắc. Nhà mình an bảo theo dõi thập phần nghiêm mật trong nhà thế nhưng bị Lạc Khanh đương công cộng dân. Bay quay lại tự nhiên, còn không lưu dấu vết. Cái này làm cho mùa đông quân nháy mắt không nửa điểm cảm giác an toàn, phất phất tay làm trợ lý đi. Xuống, mùa đông quân lại dưới đáy lòng suy tư cái này nhị nữ nhi nếu có thể lung lạc được Lạc Tiên Sinh. Nhân vật như vậy quả thực liền cùng hắn khống chế trương thế giới đỉnh cấp vương bài. Nhưng tại đây phía trước hắn đến đem nữ nhi xoán ở lòng bàn tay. Nhưng mấy năm nay bởi vì chuyện của con hắn đối cái này nữ nhi vẫn luôn chẳng quan tâm. Đừng nói cha con cảm tình. Ngày đó nghe nữ nhi nói kia lời nói. Rõ ràng còn đem hắn đương đối địch phương tới đối đãi. Muốn nhanh chóng hòa hoãn cùng nữ nhi quan hệ. Trực tiếp nhất điểm đột phá kỳ thật là hứa nhã. Một mông ngồi ở trên ghế mùa đông quân nháy mắt hạ cái rất lớn quyết định. Buổi tối thời điểm Minh ca cũng không có bị đưa về đông trạch. Mà là cùng Lạc Khanh cùng nhau về tới Lạc Khanh sở trụ Nam Ngạn công quán. Như cũ là dài hơn xe. Như cũ là trừ bỏ bàn trà cùng với trên bàn cốc có chân dài màu lam chất lỏng. trừ bỏ này vài món. Trong xe trống rỗng không còn hắn vật. Cao Lãnh mập mạp lẳng lặng nhìn các ngươi cái gì đều không nói. Hết chương.